Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810. Chương 810. Ảo tưởng đi tới. Đều là lực lượng, nhìn thấy ảo tưởng hiệu quả, Mục Dã lộ ra 10 phần hưng phấn. Giờ khắc này hắn lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi vỡ vụn ảo tưởng một sừng. Mặc dù ảo tưởng pháp tắc đã vỡ vụn, nhưng là căn cơ vẫn còn, đúc lại tất nhiên không cần tốn hao quá thời gian lâu dài. Không cần giống thiên hà như vậy thu thập mấy cái kỷ nguyên tài nguyên. Lúc này Mục Dã biết rõ chính mình gặp được bảo bối. Hắn lúc này cất bước đi đến rồi hố sâu chỗ, đưa tay đưa về phía ảo tưởng một sừng, đụng vào một sừng trong chốc lát. Mảnh này thế giới kịch liệt chấn động, bắt đầu hướng trong sụp đổ. Lượng lớn ảo tưởng loại sinh vật ở cỗ lực lượng này dưới bị vỡ nát, hóa thành thuần túy nhất ảo tưởng nguyên lực tuôn hướng rồi ảo tưởng một sừng. Giờ phút này phiên thế giới trừ rồi Mục Dã chỗ ở khu vực bên ngoài, toàn bộ sụp đổ, nương theo lấy trời sao hình ảnh hiện lên. Vùng lĩnh vực này quy về hư vô. Mục Dã triệt để từ bên trong giải thoát rồi. Kèn lệnh cũng tại lúc này chậm rãi dung nhập rồi hắn trong cơ thể. Thiên hà âm thanh lại lần nữa hiện lên ở hắn đầu óc bên trong. Nếu như có thể mà nói, giúp ta báo thù, ảo tưởng tiềm lực xa so với ngươi tưởng tượng càng lớn. Có lẽ nó không có cực hạn. Nghe được lời nói này, Mục Dã theo bản năng gật rồi lấy đầu. Bởi vì Thánh Linh Vương chính là bọn hắn mục tiêu một trong. Đã nhưng Thánh Linh Vương có thể lật đổ ác ma tộc, hắn tin tưởng ở Cẩu Quan Phương dẫn đầu xuống, bọn họ đồng dạng có thể lật đổ Thánh Linh tộc. Giờ khắc này ảo tưởng lực lượng cùng thần khí nối tiếp, Lục Vô lúc này đã nhận ra rồi hết thảy, đem tầm mắt nhìn về phía rồi Mục Dã nơi này. Lập tức hắn phát hiện mấy đạo lực lượng đang theo lấy Mục Dã đến gần. Này một điểm Mục Dã hiển nhiên cũng đã phát giác, bởi vì hắn trước mặt hiện lên ba cái không gian lỗ đen. Lập tức nội bộ đi ra rồi ba tên cái trán ấn có màu bạc nguyệt nha bóng dáng đến. Thánh Linh tộc, nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, Mục Dã lúc này liền nhận ra rồi bọn họ thân phận. Ảo tưởng cho chúng ta, ngươi có thể rời đi. Dẫn đầu khôi ngô nam tử lạnh giọng mở miệng nói. Kỳ thực ở mảnh này thế giới bắt đầu hướng trong sụp đổ thời điểm bọn họ cũng đã nhận ra rồi. Bởi vì quan sát chỗ này thế giới là bọn hắn, vương, giao cho hắn nhiệm vụ. Giờ phút này vội vàng chạy đến, lại không nghĩ rằng ảo tưởng vậy mà đã bị người lấy đi rồi. Tự nhiên nghĩ muốn để nó giao ra. Mục Dã thấy thế, trên mặt hiện lên mỉm cười. Hiện tại hắn cùng thần khí kết nối cách trở đã biến mất. Hắn còn có thể sợ không chết được. Hắn lúc này chuẩn bị liên hệ Cẩu Quan Phương mang đi hắn. Nhưng mà lúc này hắn đầu óc bên trong vang lên rồi Lục Vô âm thanh. Mục Dã, ta hiện tại thu hồi ngươi linh hồn. Ảo tưởng pháp tắc chúng ta không thể mang đi. Vì sao? Mục Dã lúc này nghe được là Cẩu Quan Phương âm thanh, vội vàng lo lắng hỏi thăm nói. Mảnh này thế giới đổ sụp đồng thời, ta nghĩ Thánh Linh Vương đã chú ý tới đây, cho nên hiện tại mang đi còn chưa cùng ngươi triệt để dung hợp ảo tưởng pháp tắc đối với chúng ta phi thường bất lợi, nói không chừng sẽ để cho Thánh Linh Vương tìm quỹ tích tìm tới chúng ta. Vậy liền như thế để bọn hắn mang đi ảo tưởng pháp tắc. Mục Dã không cam tâm mở miệng nói. Đương nhiên sẽ không, ta trước lấy đi ngươi linh hồn, nhục thể của ngươi lưu lại, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đúc lại một bộ nhục thân. Chúng ta chờ chút chơi một món lớn. Tốt, Cẩu Quan Phương nghe ngươi. Nghe được lời nói này, Mục Dã lúc này trả lời nói, giờ khắc này thần khí khởi động, trong nháy mắt gọi trở về rồi Mục Dã linh hồn, lúc này đồng thời. Diễn đàn mở ra rồi thứ nhất livestream phòng. Tất cả người chơi đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở đều chảy đến diễn đàn. chuẩn bị làm một món lớn. Lục Vô thông cáo phát ra sau, các người chơi đều nhao nhao tiến vào rồi livestream phòng. Đều muốn nhìn một chút cẩu quan phương chỗ nói một món lớn là cái gì. Lúc này đồng thời, mới trò chơi thông cáo hiện lên. Trò chơi nhắc nhở, bỏ tiền chơi game, 100 vạn hồn tệ một lần. Ở quy tắc này trò chơi thông cáo xuất hiện đồng thời. Lục Vô ở thần khí không gian bên trong mô phỏng ra rồi mục giã thân thể. Sau đó đem hắn ý thức đầu nhập đến rồi thân thể này bên trong. Mà thần khí không gian bên trong mô phỏng thân thể lại cùng ngoại giới cỗ kia không có linh hồn mục. Giã nhục thân tương liên. Giờ khắc này, mục giã đầu óc bên trong vang lên trò chơi nhắc nhở cùng Lục Vô âm thanh. Trò chơi nhắc nhở, người thu hoạch được 10 mai tiền trò chơi. Xin bắt đầu trò chơi. Mục giã, người đã biết rõ rồi ảo tưởng pháp tắc sử dụng phương pháp. Cho đại gia làm mẫu một chút. Đến lúc đó hồn tệ thu vào chúng ta chia đôi phân. Mục giã nguyên nói, bỗng nhiên rõ ràng cẩu quan định làm cái gì. Trong lòng lập tức hưng phấn lên. Đã nhưng chúng ta cũng không chiếm được. Dứt khoát đem ảo tưởng lực tiêu hao ánh sáng chẳng phải đúng rồi. Không đúng, cẩu quan phương bằng cái gì là chia đôi phân? Mục giã bỗng nhiên kinh ngạc mở miệng nói. Kỹ thuật phí, người hiểu cái cây búa. Tranh thủ trên, đại gia mau tới nhìn nhìn a. Cẩu quan phương ức hiếp. Mục giã nói không nói qua. Liền phát hiện trước mắt tầm mắt đột nhiên nhảy chuyển. Xuất hiện ở rồi ba tên mặt lộ vẻ nghi hoặc thánh linh tộc người trước mặt. Lúc này hắn ý thức đã bị Lục Vô bắn ra đến rồi cỗ kia không có linh hồn nhưng là cùng ảo tưởng một. Sừng dung hợp thân thể bên trong, nhìn thấy mục giã chậm chạp không có trả lời. Ba tên thánh linh tộc người hiển nhiên không kiên nhẫn được nữa. Thân hình thời gian lập lòe lấn đến gần mục giã, chuẩn bị xuống tay rồi. Cũng liền là ở lúc này, mục giã thân thể bỗng nhiên xoay cong, trong nháy mắt từ lắp phi chuyển đổi thành rồi một loại khác hình thái. Một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến, ngoại bộ phối lấy màu đỏ trồng tầng treo giáp, áo choàng dài tóc, gánh vác lấy một thanh vẽ lấy câu ngọc ngọn lửa quạt tròn. Thân hình chuyển đổi hoàn thành một khắc này. Đủ loại lực lượng phương thức vận dụng tự động hiện lên ở mục giã đầu óc bên trong. Magikyu Salingen tại lúc này chuyển động, hai cỗ lực lượng lấn đến gần đồng thời. Mục giã trên mặt hiện lên nụ cười gằn. Suzeru, Magikyu Salingen đột nhiên tăng tốc vận tốc quay. Trong cơ thể ảo tưởng chi lực huyễn hóa mà thành ra cha kéo phun ra ngoài. Bao trùm quanh thân. Mục giã thân hình đột nhiên biến thành rồi một tòa núi nhỏ lớn nhỏ chiến thần hình thái. Phất tay rút ra rồi cắm ở sau lưng áo giáp trên song kiếm. Mãnh liệt mà vung hướng về phía lấn đến gần ba đạo bóng dáng. Oanh, giao thủ trong nháy mắt. Mục giã liền bay ngang ra ngoài. Suzenu trực tiếp bị đánh được sụp đổ ra đến. Bay ngược bên trong, mục giã đồng tử lần nữa chuyển động. Thiên chiếu, trong tầm mắt chỗ, ngọn lửa màu đen bốc cháy hừng hực, rất nhanh leo lên ở rồi lần nữa lấn đến gần ba tên thánh linh tộc thân người trên. Bất quá để mục giã cảm thấy thất vọng là, thiên chiếu lực lượng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển này ba tên thánh linh tộc người mảy may. Bọn họ không tránh không né trực tiếp xuất hiện ở rồi hắn bên thân. Nguyệt độc. Mục giã lần nữa gầm thét, huyễn cảnh đột nhiên tạo ra đem ba tên thánh linh tộc người kéo vào rồi huyễn cảnh bên trong. Nhưng mà mảnh này huyễn cảnh còn chưa trèo chống một lát liền ầm vang vỡ vụn ra. Mặc dù không có thánh linh vương, thánh linh pháp tắc, nhưng là bọn họ đồng dạng có được pháp tắc bộ phận lực lượng. Cho nên huyễn cảnh đối bọn hắn căn bản là không có cách sinh ra bất luận cái gì hiệu quả. Cho dù là ngô hị, toàn trí toàn năng trạng thái dưới, bọn họ cũng có thể nhìn thấu tất cả huyễn cảnh bản chất. Nguyệt độc thế giới còn chưa triệt để phát huy uy lực. Cũng đã kết thúc rồi. thấy như vậy một màn, Mục Dã trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Này mẹ nó thật sự là mạnh a. Một phương tiểu thế giới lực lượng quả nhiên không cách nào dung chuyển những này vực ngoại trời. Sao cường giả, Mục Dã biết rõ chính mình nhất định phải biến đổi hình thái rồi. Nếu không dùng Uchiha Madara hình thái đến tiến hành chiến đấu, chỉ có đường chết một đầu, mà lại dù sao muốn tiêu hao hết những này ảo tưởng nguyên lực chế tạo chính là rồi. Nghĩ đến nơi này, Mục Dã trong lòng hiện lên một bóng người, thân hình lần nữa bắt đầu xoay cong biến hóa, đem ảo tưởng kết thúc. Hắn đầu tóc chọc rồi, bộ mặt biểu lộ đều biến thành rồi, không có đầu nhập bất luận cái gì kinh phí đại chúng mặt. Một bộ màu trắng áo khoác ngoài phiêu đãng mở ra, nát. Liền ở lúc này, một vòng lỗ đen hiện lên ở Mục Dã bên cạnh, mãnh liệt sức lôi kéo đánh tới. Mục Dã mặt không biểu tình sai lệch dưới đầu, cánh tay phải nâng lên sau đột nhiên hướng phía trước kích đánh một quyền. Oanh, này một vòng lỗ đen trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành hư vô. Cuồng bạo quyền phong tiếp tục hướng phía trước thổi lất phất. Trong đó một tên thánh linh tộc người tại chỗ bị đánh thành vỡ nát. Bởi vì huyễn hóa trạng thái là hoàn toàn thay vào bị huyễn hóa người tâm cảnh, cho nên giờ phút này Mục Dã nội tâm cũng cùng Saitama đồng dạng, trở nên không có chút nào ba động, thậm chí không sợ hãi chút nào uy lực của một quyền này. Vẫn như cũ mặt không biểu tình, thấy như vậy một màn. Còn lại hai tên thánh linh tộc người kinh ngạc đến ngây người rồi. Ta chọc rồi, có vẻ như cũng thay đổi mạnh rồi. Nắm rồi nắm quyền, Mục Dã chất phác mở miệng nói, thuận tiện vuốt vuốt chính mình đầu chọc. Ở còn thừa hai tên thánh linh tộc người hoảng sợ tầm mắt bên trong, Mục Dã lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi bọn họ. Lập tức lại lần nữa vung quyền, phổ thông quyền. Lực lượng kinh khủng từ Saitama nắm đấm bên trong tóe phát, hướng phía trước quét sạch. Ở cỗ lực lượng này trước mặt, này hai tên thánh linh tộc người phát hiện chính mình không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp thuật, hoàn toàn bị cỗ lực lượng này khóa chặt ở rồi nguyên nơi. Nguy cơ sống còn bước ngoặt, một bóng người đột nhiên giáng lâm ở rồi bọn họ sau lưng. Mang theo này hai bóng người biến mất ở rồi nguyên nơi. Thánh linh vương thân hình hiển hiện, lúc này đồng thời sau lưng vô số không gian lỗ đen cũng đi theo giáng lâm mà đến. Hắn không có chút nào tình cảm, tầm mắt cũng tại thời khắc này đặt ở Mục Dã thân trên. Nương theo lấy phân tích mở ra, hắn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Saitama, vọng hư đỉnh phong cảnh. Nhân vật tường tình. Ảo tưởng pháp tắc sáng tạo giả lập nhân vật, năng lực không rõ nhân vật tính cách, cảm xúc giam cầm trạng thái, trong cơ thể mạnh mẽ lực lượng cầm giữ tâm tình của hắn. Không cách nào sinh ra to lớn ba động, livestream phòng nội các người chơi nhìn đến đây, đã ý thức được rồi Mục Dã đạt được rồi cái dạng gì năng lực. Từ một mặt mộng bức đến hiện tại, tất cả người chơi đều là trợn mắt hốc mồm. Uchiha Madara, Saitama, này mẹ nó không phải lúc trước nhân gian giới sinh ra truyện tranh, manga bên trong mới có thể xuất hiện nhân vật sao? Ảo tưởng bằng sức tưởng tượng, bằng tự do tạo nên nhân vật cùng năng lực. Ở rõ ràng rồi cẩu quan phương chỗ nói bỏ tiền thử chơi là cái gì sao? Livestream phòng nội lập tức sôi trào. What the fuck? Ảo tưởng chính là có thể tùy ý sáng tạo ra nhân vật. Này mẹ nó cũng quá hăng hái rồi a. Cho ta tới một phát. Ta muốn chơi một đợt siêu say a. Ta muốn chơi phi đe. Kia mới hăng hái. Bỏ tiền rồi. Bỏ tiền rồi. Tranh thủ đổi ta tới. Một phương thông hành. Tới ta rồi. What the fuck. Lập tức có mấy chục người bỏ tiền rồi. Ta mẹ nó khác rồi 100 vạn phát hiện xếp hàng ở 56 vị. Các người đều là chó sao? Đấu chiến thắng Phật ta tới rồi. Tây Du Ký Chi Ba đánh Thánh Linh Vương đi lên. khai thiên tích địa bàn cổ đại thần ta tới rồi. Liền dựa vào ngươi đến diệt Thánh Linh Vương rồi. Ta diệt bá không có bài diện sao? Hôm nay ai nói cũng không tốt dùng. Ta muốn búng ngón tay rồi. Ở đây ai đồng ý? Ai phản đối? Ta mẹ nó liền muốn huyễn hóa thành Cẩu Quan Phương. Đúng, ta chính là nghĩ bị đánh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Lớn khiên thịt chán trường hút thuốc. JPG, trò chơi nhắc nhở, ngươi đã bị cấm nói 100 điểm chuông. Như lần nữa làm trái quy tắc, sẽ có bị khóa tài khoản hoặc là xóa số nguy hiểm. Xin chú ý nói chuyện hành động. Mục Dã hai lần biến hóa để các người chơi rõ ràng rồi trí cường ảo tưởng pháp tắc phương thức vận. Dùng. Tâm tình của bọn hắn cũng tại lúc này dần dần kích động rồi lên. Chơi vui như vậy trò chơi. Chỉ cần 100 vạn hồn tệ kia con mẹ nó không lỗ a. Các người chơi nhau nhau bắt đầu ở livestream phòng bỏ tiền. Thuận tiện giận dỗi những cái kia ra tay trước thì chiếm được lợi thế bỏ tiền người chơi. Mắng bọn họ đều là chó. Liền biết rõ so tốc độ tay. Nhìn qua mưa đạn bên trong lẫn nhau phun những người khác là chó, các người chơi. Cẩu tử nằm thương, hắn lúc này cũng ở livestream phòng mở ra rồi phun người hình thức. 1 phút đồng hồ 1 vạn chữ, đã luyện được, mặc dù không có Grayon Shin Chan như vậy có lực sát thương. Nhưng là đắt ở số lượng nhiều, nhìn qua mưa đạn bay tứ tung livestream phòng, Lục Vô nhịn cười không được. Vực ngoại thế giới mặc dù có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, nhưng là đang tưởng tượng lực này cùng một chỗ, đã từng trải qua yên ổn sinh hoạt các người chơi thế nhưng là không có chút nào hư. Dù sao vực ngoại đại chiến trận, tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều cho rằng thực lực bản thân tăng lên mới đúng mấu chốt. Cao hơn nhiều phương diện tinh thần hưởng thụ. Cho nên thực lực cường đại cùng sức tưởng tượng là hoàn toàn không treo câu. Mà Lục Vô cũng đang mong đợi một trận sắp diễn ra trò hay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,